Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795. Cùng tà ác nhất người Trung cuộc, Giovanni vốn cho là mình có chiến thắng Kurotaku cơ hội, dù là Kurotaku còn có càng nhiều Pokemon, chỉ cần khống chế được bản thân hắn, Pokemon lại nhiều thì có ích lợi gì? Không có trainer Pokemon, có vô số loại phương pháp ứng đối. Có thể hắn vẫn là xem thường Kurotaku. Kurotaku là rất trẻ trung không sai. Năm nay bất quá 19 tuổi. Trở thành trainer tuổi tác bất quá 5 năm. Cũng không có Giovanni như vậy âm. Cố ý để cho mình Pokemon xông lên đưa. Thậm chí mặc kệ chính mình Pokemon có thể hay không nhận chí mạng tổn thương. Chí ít Kurotaku sẽ không để cho chính mình Crobat ngậm muốn Explosion. Vụ nổ lớn, Golem xông lên làm bia đỡ đạn. Mất đi năng lực chiến đấu Pokemon thế nhưng là nó là lúc yếu ớt nhất. Nhưng Kurotaku có một cái ưu điểm. Mãi mãi cũng cầm trong tay một chương có thể chuyển bại thành thắng át chủ bài. Dù là Bidrohan mang bắn ra bốn phía châm dài đã nhắm ngay cổ họng của hắn. Trong tay hắn cất giấu át chủ bài, như cũ cùng núi nhỏ đồng dạng cao, mà lúc này vén lên, chẳng qua là một cái trong đó thôi. Chỉ thấy Kurotaku bắt lấy Bidro châm dài, hướng bên cạnh nhẹ nhàng một chuyển, lập tức châm dài thoát ly Kurotaku cổ họng, không có nhận bất luận cái gì lực cản, giống như động tác mới vừa rồi là trò đùa đồng dạng. Kurotaku vuốt vuốt có chút mỏi như bả vai, cảm giác chính mình nhanh dỉ xét, bởi vì không thể lên diễn chân nhân PK. Trận này, khung, trung quy là đánh cho có chút không đủ tận hứng. Có thể hắn lại không thể khi dễ già yếu tàn tật. Đành phải kìm nén, tại trước người hắn, Giovanni vương bài Bidro cứ như vậy cứng tại chỗ, làm nhìn xem Kurotaku hành động. Giống như một tòa pho tượng, lợi dụng hai đầu chân nhỏ đứng tại Ogren trên thân, hai viên hồng ngọc con mắt dưới ánh mặt trời phát ra quỷ quang. Giovanni biểu lộ không thay đổi, phảng phất sớm có đoán trước, người từ vừa mới bắt đầu liền đã suy nghĩ kỹ, không kém bao nhiêu đâu. Trên thực tế ta là nghĩ chỉ dùng Deoxy, Kurotaku khổ não nói, ngài thật sự là quá mức cường đại. Tại không cùng Giovanni đối địch trước đó, Kurotaku vẫn cho là Giovanni kỳ thật đánh không lại Deoxy, cần nhặt Red thủng mới có thể đem Deoxy bỏ vào trong túi. Nhưng chân chính đánh qua về sau, hắn mới biết được chính mình quá mức xem nhẹ vị này kiêu hùng. Liền hình thái biến hóa hoàn toàn thể, toàn mãn cấp chiêu thức, kỹ năng nhiều đến đếm không hết, lại có hắn từ bên cạnh hiệp trợ. Lợi dụng aura không ngừng khám phá địch nhân thế công cá thể ba đều có thể bị Giovanni tiêu diệt. Chỉ là cá thể hay? Lại coi là cái gì? Bên cạnh, mất đi ý thức cá thể ba quanh thân bị màu đen tam giác bích chướng bao khỏa. Ngực vết thương chí mạng chính lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ khép lại. Ha ha, lời này của ngươi nghe có thể tương đương chói tai. Giovanni ngắm hai mắt Kurotaku cổ, suy nghĩ chính mình có thể hay không tại con kia chim lớn giám thị dưới. Thành công tù binh Kurotaku, thúc thủ chịu trói từ trước đến nay đều không phải là tính cách của hắn. Hắn còn chưa đạt thành mục đích của mình, làm sao có thể bành. Một tiếng vang trầm, cùng loại với cự kình phá vỡ mặt nước, nơi xa. Một con toàn thân màu sáng bạc chim lớn phe phẩy nó bàn tay kia cánh chim. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền vượt qua vài trăm mét, đi vào Giovanni cùng Kurotaku bên người. Ngoặc kép, Giovanni nguyên bản căng cứng nắm đấm đang nhìn gặp một mặt bình tĩnh Lugia lúc. Triệt để buông lỏng, trong tay hắn đã không có nhãn hiệu. Kiêu ngạo Giovanni không cho phép chính mình giống dòi bọ đồng dạng vặn vẹo giãy giụa. Kurotaku không có đi xem tâm tình phức tạp Giovanni, Dửng dưng quay thân từ phía sau cái bóng bên trong móc ra một đống lớn Snarbo. Ném mạnh đến nằm một mảng lớn Pokemon trên thân. Ngay trước mặt Giovanni, ngoại trừ thể lực còn dồi dào, nhưng ở Lugia tâm linh lực lượng phía dưới, không thể động đậy Beedrill bên ngoài, không có gặp được bất kỳ chống cự gì. Phu trước mắt, khụ khụ, Giovanni nhìn thấy loại này có thể thu phục người khác đã thu phục Pokemon Pokebo. Khẽ chau mày, những thứ này Pokebo là nhặt được, ngoặc kép. Bản manga Giovanni tự nhiên chưa từng thấy Darkbo của Viscous. Có câu hỏi này cũng là tự nhiên. Đến cùng là bồi bạn hắn nhiều năm, tần tần khổ khổ dưỡng dục đào tạo ra tới Pokemon, làm Kurotaku đem bọn nó đều ném đến cái bóng bên trong thời điểm. Dù là thân là cá trong chậu cũng không có biến sắc. Giovanni khóe mắt run rẩy, nhưng hắn không hề động. Vì sao lại xuất hiện một màn này? Kỳ thật đây từ Giovanni không tới Sevi Island cái kia nửa giờ sau nói đến. Kurotaku vẫn cảm thấy chính mình là rất sợ người, rất tiếc mệnh, mặc dù chợt nhìn hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Giovanni. Nhưng vì tại bảo đảm đối chiến thể nghiệm đồng thời, không đột nhiên lật xe, hắn làm ra vô cùng nhiều ám thủ. Một trong số đó chính là từ đầu tới đuôi đều không có lộ mặt qua cá ướp muối. Gia hỏa này bị Kurotaku sai khiến đến trong hải dương. Sớm tại chiến đấu trước đó liền dụng tâm linh lực lượng bao trùm ở toàn bộ sân bãi. Một khi Kurotaku có sinh mệnh nguy cơ thời điểm, liền sẽ xuất thủ. Beedrill rất mạnh, mạnh phi thường. Mạnh đến Kurotaku bị cái này lớn côn trùng gắt gao nhìn chằm chằm thời điểm thế mà bị nho nhỏ hù dọa. Nhưng tại Lugia chỉ nhằm vào một con Pokemon Psychic, tinh thần cường niệm, trước mặt là cực kỳ vô lực. Bác thuộc tính khắc chế Psychic thuộc tính, lại không chống cự hoặc miễn dịch Psychic thuộc tính. Lugia không giữ lại chút nào lực lượng tinh thần, để ra hỏa này không thể động đậy. Đương nhiên nếu như Giovanni cuối cùng một tay là có thể miễn dịch lực lượng tinh thần Honkrow, bị lật ra át chủ bài lại là mặt khác một chương. Thật có lỗi, ngài bị liên lụy, lấy còng ra Kurotaku đối Giovanni cười cười. Vì đoạn tuyệt Giovanni tất cả lật bàn khả năng, Kurotaku cố ý dùng aura quét một vòng Giovanni thân thể. Ân, không có phát hiện Pokebo. Nhưng Giovanni bản thân cũng cần phòng bị, ngoặc kép, chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày này. Giovanni nhìn chăm chú còng tay, dừng 2 giây về sau, mới đưa tay nhận lấy, núp ở trên tay mình. Đến tận đây, Giovanni vị này trong nguyên tác khoa trương vô số năm, dù là bệnh nan y quấn thân đều có thể khỏi hẳn trùm phản diện. Triệt để đưa tại Kurotaku trong tay. Nơi xa, một đạo phấn quang hiện lên, vô số trên thân buộc dây ni lông Rocket đội viên trống rỗng xuất hiện tại gập ghềnh trên mặt đất. Nguyên tắc bên trong 3 cái kia thành sự không có bại sự có thừa. Nhiều lần làm hư sự tình còn có thể cười đến cuối cùng 3 vị trung đội trưởng. Ken, An, Harry bỗng nhiên ở trong đó, mà đem bọn hắn truyền tống tới. Tự nhiên là Gardevoir. Đội Rocket không phải chỉ như thế chọn người a. Kurotaku tiếp nhận bị Gardevoir ném qua tới. Giovanni âu phục áo khoác, thân thiết bộ trên người Giovanni, che lại găng tay, sau đó vỗ vỗ cho bụi. Dù là mang theo còng tay, Giovanni vẫn như cũ là cái trung niên đại xuất ca. Chính là tóc không được. Còn tốt Silver là mái tóc màu đỏ. Đoán chừng là kế thừa mẹ nhà hắn. Nếu là tóc kế thừa Giovanni, hơn phân nửa cũng muốn biến thành loại này sa điêu ở giữa đột xuất hai bên lõm kiểu tóc. Tặc xấu, ngươi còn không có nói cho ta. Trước ngươi nói tới đại lễ là cái gì? Giovanni không có tiếp cha. Đầu hắn tú đậu mới tiếp. Cái eo thẳng tắp khí vũ hiên ngang đứng tại chỗ. Sau đó cấp tốc rời đi chủ đề. Kurotaku lắc đầu, đại lễ còn tại trên đường đâu, khó trách đều nói đội Rocket là côn trùng trăm chân chết còn giấy. Dùa, Kurotaku cùng cá thể ba hết thảy tiêu diệt gần 500 cái Rocket đội viên. Hiện tại xem ra, vẫn chỉ là Rocket đội viên bên trong một bộ phận. Năm chi đảo dùng để cất giữ Bảo Châu trụ sở bí mật bên trong khả năng có một bộ phận. Hải ngoại còn có một bộ phận, chí ít từ tướng quân không ở nơi này, mà lại đội Rocket còn có hải ngoại khai thác bộ đội đâu. Kurotaku có chút hối hận lúc trước Celadon City đội Rocket căn cứ lúc nổ. Chính mình không thể đem thành viên tư liệu đều phục chế xuống tới. Kinh nghiệm đến cùng là không đủ lão đạo, bất quá bắt được Giovanni. Đội Rocket kỳ thật tính tan rã hơn phân nửa. Tứ tướng quân loại đồ chơi này không đủ gây sợ, cũng liền có thể khi dễ làm nghiên cứu viên Crystal. Cái đồ chơi này là của ngươi chứ? Kurotaku cầm trong tay một tấm hình cùng một đầu khăn. Khăn nơi hẻo lánh viết một cái tiếng Anh, Silver. Giovanni biến sắc, ngươi chừng nào thì trả lại cho ta. Dù là biết mình sắp tiến vào ngục giam, y nguyên bảo trì bình tĩnh. Giovanni lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, tựa như một đầu hùng sư bò lồm ngồm thân thể, lộ ra răng nhọn móng sắc. Đừng kích động, cao tuổi rồi tức điên lên thân thể cũng không tốt. Kurotaku đem khăn cùng ảnh chụp bỏ vào về Giovanni trong túi, cầm hai tên này chỉ là vì về sau nhìn thấy Silver thời điểm có thể giải thích hắn đến cùng làm sao mà biết được. Đương nhiên không giải thích cũng không quan hệ. Silver đứa nhỏ này quá thiện lương. Chính mình biết não bổ. Giovanni âm mặt không nói lời nào. Nhưng trong lòng cảm thấy Kurotaku người này khá quỷ dị. Không hiểu thấu xuất hiện. Không hiểu thấu phá hư kế hoạch của hắn. Không hiểu thấu cùng hắn đối chiến. Còn có không hiểu thấu đại lễ. Gia hỏa này sẽ không nhìn qua tương lai à? Đột phát não động, Giovanni liền giật mình. Thời gian Pokemon Celebi đại danh hắn tự nhiên không có khả năng chưa nghe nói qua. Mà Kurotaku hành vi cử động thật sự là quá mức quái gì, để hắn không thể không cân nhắc đến Celebi trên thân. Mà lại khóe mắt của hắn dư quang liếc mắt giống con như con vịt uốn lên đầu nhắm mắt nghỉ ngơi Lugia. Loại này trong truyền thuyết Pokemon thế mà có thể bị Kurotaku triệt để nắm giữ. Còn giống như rất nghe hắn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu Kurotaku có loại năng lực này, cùng cái kia mang theo mặt nạ nam nhân, truy tìm qua Celebi cũng không đủ là lạ. Trong lúc hắn trầm ngâm thời khắc, bên cạnh cá thể ba đã thông qua Recover, tự mình tái sinh, khép lại hạch tâm thủy tinh bên trên khe hở. Loại thương thế này đối cá thể một mà nói là vết thương chí mạng. Đối với nó tới nói đơn giản chính là một nhỏ đoạn vũ trụ năng lượng sự tình. Đen tam giác giải trừ, cá thể ba đi vào Giovanni bên người. Vì cái gì vứt bỏ nó? Người ngoài hành tinh thanh âm bên trong tràn đầy lãnh ý. Bị đánh gãy suy nghĩ, Giovanni giật mình, quay đầu nhìn về phía cá thể ba, giống như không dám xác định lời mới vừa nói người có phải hay không trước mắt Dioxy. Ta hỏi ngươi, tại sao muốn vứt bỏ đồng bạn của ta? Hắn ngẩn ngơ biểu lộ thành công chọc giận cá thể ba. Cá thể ba xúc tu vung lên, quấn quanh ở Giovanni trên cổ, đem nó xách lên. Nó tin tưởng ngươi như vậy, tín nhiệm ngươi, tại sao muốn vứt bỏ nó? Cũng bởi vì nó không có giá trị lợi dụng sao? Bao hàm lấy hừng hực lửa giận thanh âm không ngừng kích thích Giovanni đại não. Hai chân thoát ly mặt đất, Giovanni cảm nhận được cái cổ bộ vị không ngừng truyền đến căng cứng cảm giác. Cùng với chính mình bởi vì thiếu dưỡng mà nở huyệt thái dương. Không có bối rối, ánh mắt vô cùng bình thản cùng cá thể ba mắt cá chết đối mặt. Trả lời ta, Giovanni ánh mắt để cá thể ba cơ hồ đè nén không được phẫn nộ cảm xúc. Cũng may nó còn hiểu đạt được tắc, sách Giovanni ngoại trừ phát tiết, còn có cưỡng bức hắn nói chuyện ý tứ.